Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình mới kể từ ngày hôm đó tại nhà hàng hải sản, hai người vào nhà vệ sinh nhưng chỉ có Chỉ Dữ trở lại và không bao giờ thấy Bạch Lộ Châu nữa. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đã hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Chỉ Dữ cũng biết mọi thứ đã kết thúc rồi. Nàng không trở về nhà nữa mà tiếp tục ở lại trường. Bởi vì nàng không biết Bạch Lộ Châu khi nào sẽ xuống tầng hầm xem món quà, nàng không muốn gặp lại Bạch Lộ Châu. Hôm đó, trước cửa nhà vệ sinh, màn giả trang hoàn hảo đến thế, nàng thực sự không chắc mình có thể tái hiện lại một lần nữa hay không. Có một nhà văn từng nói, để quên một người, chỉ cần hai thứ, thời gian và một mối tình mới. Chỉ Dữ không đọc nhiều tác phẩm văn học, mà đó là câu mà Lê Thanh đọc trong một cuốn sách, vô tình lọt vào tai nàng. Nàng lúc đó không để tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại, cảm thấy. Nàng vẫn cảm thấy, điều đó thật vô lý. Những người có thể bị thời gian và tình mới làm phai nhạt, chưa bao giờ là người thực sự đúng đắn. Cảm giác đó đến từ một lần được chứng thực. Mối tình mới, Sài Dĩ Mạn chủ động tìm nàng. Nàng không gặp mặt trực tiếp, mà chỉ nhắn tin qua WeChat, phá vỡ sự im lặng kéo dài sau lần chào hỏi lần trước. Sài Dĩ Mạn, Tiểu Dữ, xin lỗi nhé. Thời gian qua chị bận việc ký tặng sách mới, lịch trình đi khắp nơi rất dày đặc, nên chưa liên lạc với em. Hy vọng em không nghĩ nhiều, chị không phải lạnh nhạt với em, chỉ là không muốn nhắn tin mà lại không thể trả lời kịp, sợ em phải đợi lâu. Giờ ký tặng đã xong, nên chúng ta có thể làm quen lại. Chỉ Dữ nhận ra Sài Dĩ Mạn đã chủ động liên lạc với mình đã 3 ngày sau khi tin nhắn được gửi. Vì trong WeChat của nàng có rất nhiều thông báo chưa đọc, ngoại trừ gia đình, người hướng dẫn và nhóm ký túc xá, nàng không thường xuyên kiểm tra, thường thì mất vài ngày mới nhớ ra để vào xem. Khi nàng đọc được tin nhắn này, là đang ăn trưa ở căng tin. Chỉ Dữ đặt đũa xuống, đáp lại, không sao, chị cứ bận đi. Nàng vừa định tắt điện thoại để tiếp tục ăn, thì màn hình chưa kịp khóa, Sài Dĩ Mạn đã phản hồi ngay lập tức. Sài Dĩ Mạn, đã không còn bận nữa, xem này, phản hồi nhanh đúng không? Chỉ Dữ tiếp tục gõ, thật sự là nhanh. Sài Dĩ Mạn, chắc em đang bận chuẩn bị tốt nghiệp nhỉ? Thật không may, lúc chị bận, lúc em bận, lúc nào cũng chệch thời gian. Chỉ Dữ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thực ra, nếu nàng không muốn trò chuyện nữa, bây giờ chỉ cần trả lời rằng mình đang bận, đối phương chắc chắn sẽ không làm phiền. Nhưng Chỉ Dữ là người thật thà, không quen nói dối, nên đã trung thực mà đáp lại. Chỉ Dữ, em không bận. Công việc em cần làm đã hoàn thành, chỉ cần chờ vài ngày nữa để bảo vệ và lễ tốt nghiệp thôi. Sài Dĩ Mạn, vậy thì em nên tranh thủ những ngày trước khi bảo vệ, chuẩn bị cho tốt nhé. Chỉ Dữ, không cần, em rất thông minh. Khi Chỉ Dữ nói mình thông minh, không có chút tự mãn hay khoe khoang nào, nàng chỉ bình tĩnh trình bày một sự thật. Đối với nàng, chỉ cần hoàn thành bản thảo luận văn, nàng không cần phải như những người khác, lặp đi lặp lại chuẩn bị. Tất cả các luận điểm đã ở trong đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra mà không thiếu một từ. Sài Dĩ Mạn gửi một biểu tượng cảm xúc con mèo cười ha ha. Sài Dĩ Mạn, quả nhiên em giống như mẹ em nói, thật dễ thương, thiên tài nhí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Dữ đáp lại, các chị trong ký túc xá giờ không còn gọi em như vậy nữa. Họ bảo, gọi như vậy thì nghe giống như gọi một chiếc đồng hồ thông minh cho trẻ em. Sài Dĩ Mạn lại gửi 2 lần biểu tượng cảm xúc con mèo cười. Sài Dĩ Mạn, thực ra, chị luôn rất muốn gặp em, nhưng giờ chị còn ở nước ngoài, tạm thời có kế hoạch khác. Chị đã xem thời gian, sau lễ tốt nghiệp của em, chị sẽ về Vân Châu, đến lúc đó chị sẽ mời em đi ăn nhé. Chỉ Dữ suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại, đến lúc đó hãy xem đã. Khung chat tạm lặng lẽ, Chỉ Dữ ăn nốt vài miếng cơm cuối cùng. Chuẩn bị dọn đĩa đi thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Sài Dĩ Mạn, em đã từng đọc tiểu thuyết của chị chưa? Chỉ Dữ thậm chí còn không biết bút danh của Sài Dĩ Mạn là gì, làm sao nàng có thể đã đọc được. Hơn nữa, nàng cũng chỉ đọc một vài tiểu thuyết tình yêu mạng mà thôi, chưa bao giờ vì sở thích mà chủ động đọc tiểu thuyết khác, nàng chỉ thích xem báo cáo khám nghiệm tử thi. Chỉ Dữ, chưa, Sài Dĩ Mạn, chị sẽ tiết lộ cho em một bí mật. Chỉ Dữ, bí mật gì vậy? Sài Dĩ Mạn lần này đánh chữ rất lâu. Một hồi lâu sau, cô gửi đến một đoạn tin nhắn dài. Sài Dĩ Mạn, hơn 2 năm trước, khi chị viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám, chị đã tìm hiểu về giải phẫu và thi thể. Lúc đó, chị đã tìm thấy một bài báo của em đăng trên tạp chí quốc gia, và chị đã trích dẫn nhiều đoạn trong đó. Tất nhiên, chị có ghi rõ nguồn gốc. Chị biết rằng bài báo đó được viết bởi một cô gái 19 tuổi, nên không khỏi tưởng tượng xem cô bé tài giỏi như vậy sẽ là người như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chị đã sáng tác ra một nhân vật nữ chính là một bác sĩ pháp y thiên tài 19 tuổi. Vậy nên em không ngờ đâu, thực ra mối liên hệ của chúng ta đã bắt đầu từ rất sớm. Tên thật của em, Chi Dữ, đã được in trong phần trích dẫn của cuốn tiểu thuyết của chị từ 2 năm trước, và bóng dáng của em đã sống trong nhân vật nữ chính của chị từ lâu rồi. Chi Dữ nhìn đoạn tin nhắn dài này, cảm thấy, cảm giác, đúng là Sài Dĩ Mạn không hổ danh là nhà văn, cách dùng từ và câu cú thật chỉn chu, gửi một tin nhắn trên WeChat cũng như viết văn vậy. Rồi, mọi thứ lãng mạn, sự ngạc nhiên, sự bừng tỉnh, cảm thán về vận mệnh. Cũng chẳng có gì cả, không có gì cả, giống như lớp da đầu bị lột, trống rỗng, nàng cũng cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Chi Dữ vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện một cách lịch sự. Cuối cùng, nàng vẫn không xác định được có nên cùng người kia đi ăn hay không. Lẽ ra, tình mới này thực sự rất xuất sắc. Mẹ nàng đã nói, cô ấy vừa xinh đẹp vừa có nhiều kinh nghiệm, lại còn rất thành công. Hôm nay trò chuyện, Chi Dữ cũng cảm nhận được đối phương là một người nhẹ nhàng và thú vị. Khi ở bên nhau sẽ rất thoải mái, không cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, mối duyên phận này thực sự có chút lãng mạn. Sài Dĩ Mạn trước khi biết nàng, đã bắt đầu dùng bút để miêu tả nàng. Còn nàng, trong những tác phẩm văn học mà mình không hề mặn mà, lại may mắn được Sài Dĩ Mạn giữ lại một bóng hình và một cái tên in bằng chữ Chi. Chỉ có điều, phải chăng vì chưa gặp mặt, nên mới cảm thấy như nước đổ đầu vịt. Chi Dữ nghĩ, có lẽ vẫn nên hẹn gặp một lần sau lễ tốt nghiệp. Nàng không khỏi thở dài. Nàng cảm nhận được, mình đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những cuộc giao tiếp như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về ký túc xá muộn hơn một chút, Chi Dữ chuẩn bị viết một bản báo cáo thí nghiệm mới. Không phải là yêu cầu của trường, mà là vì hôm nay khi giải phẫu chuột bạch trong phòng thí nghiệm, nàng đã có một vài phát hiện mới liên quan đến chủ đề y học đang được bàn tán gần đây mà bà ngoại đã nhắc đến. Mặc dù bản năng của nàng rất không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng lý trí vẫn đang thúc giục phải nghĩ tới vấn đề ra nước ngoài. Nếu bản báo cáo này đạt được một chút thành tựu, có lẽ khả năng vào được Karolinska sẽ cao hơn một chút. Khi Chi Dữ đang viết báo cáo, lại nhận được tin nhắn từ Sài Dĩ Mạn. Sài Dĩ Mạn, bây giờ em có rảnh không? Chi Dữ cắn nhẹ môi, cầm điện thoại trong tay. Dù Sài Dĩ Mạn bây giờ không bận, nhưng họ cũng không cần phải liên lạc quá thường xuyên như vậy, phải không? Sài Dĩ Mạn, chị biết trong mối quan hệ nên có một khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ có một việc nhỏ, muốn hỏi xem em có thể giúp một chút không? Chi Dữ luôn là người giúp đỡ bạn bè khi cần. Nàng không chắc Sài Dĩ Mạn có phải là bạn của mình hay không. Nhưng nếu nghĩ kỹ, họ cũng không phải đang yêu đương. Vậy nên không thể xem như người yêu. Vậy bây giờ có thể coi là bạn bè rồi. Nếu đã là bạn bè, có thể giúp thì nàng sẽ giúp. Chi Dữ, được rồi, chị cứ nói đi. Sài Dĩ Mạn, còn nhớ cuốn tiểu thuyết hình sự chị đã nói với em vào ban ngày không? Chính là cuốn dựa trên em làm nguyên mẫu đó. Gần đây nó đã được truyền thể thành kịch phát thanh. Họa sĩ đã vẽ poster, nhưng chị không chắc hình ảnh của nữ chính có chính xác hay không. Nếu tiện, liệu em có thể mở video cho chị xem được không? Chi Dữ, chị muốn em được vẽ vào đó à? Sài Dĩ Mạn, ha ha, không phải đâu, chỉ để tham khảo thôi. Chi Dữ không cảm thấy ngại ngùng gì, chỉ là giúp bạn bè, nàng liền gửi yêu cầu video ngay lập tức. Sài Dĩ Mạn có lẽ cũng không nghĩ rằng Chi Dữ lại trả lời video nhanh như vậy. Hơn 10 giây sau, video mới được kết nối. Trên màn hình điện thoại, Sài Dĩ Mạn đang ngồi trước máy tính. Tư thế rất tốt, lưng thẳng, bên cạnh là một cốc cà phê và một cặp kính gọng vàng. Cô ấy đặt hai tay chồng lên nhau trước mặt, ngước nhìn về phía camera. Chi Dữ đã nhận được ảnh của Sài Dĩ Mạn từ Trì Thu Huyền, nhưng nàng không hứng thú mở ra xem, nên không biết Sài Dĩ Mạn trông như thế nào. Giờ nhìn thấy trực tiếp, quả thật như mẹ mình đã nói, rất đẹp. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Khi các bạn cùng phòng trở về sau bữa tối, họ đột ngột mở cửa, vừa cười nói rôm rả, trong đó có cả Tống Thất Nguyệt. Hôm nay, Tống Thất Nguyệt lại đến để ăn tối cùng Lê Thanh. Vừa vào, họ đã chú ý thấy Chỉ Dữu đang video cô với ai đó. Ôi, một tiếng, rồi tất cả đổ xô lại để xem. Trình Tào Tào, đây là ai vậy? Tiểu Dữu, bạn của em hả? Sao bọn chị chưa từng gặp nhỉ? Lâm Mộ Tranh, chị thấy có vẻ hơi quen quen, đợi chút, để chị nhớ xem. Trình Tào Tào, chị ơi, chị đẹp quá, có phải ngôi sao hay người nổi tiếng gì không nhỉ? Tống Thất Nguyệt hít một hơi thật nhỏ, quay sang Lê Thanh nói. Người này nhìn, thật là, Lê Thanh, hả, không không, mình không phải khen cô ấy đẹp đâu, chỉ là, cậu không thấy cô ấy trông giống. Tống Thất Nguyệt cẩn thận chọn từ, rồi hạ thấp giọng một chút. Cô ấy hoàn toàn giống với Bạch Lộ Châu, đều trắng, gầy, cao, trưởng thành, tóc đen dài thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cô ấy nhìn hiền hòa hơn nhiều, nhìn nụ cười của cô ấy kìa, mặc dù có vẻ lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy. Lê Thanh Thanh nhìn Tống Thất Nguyệt với ánh mắt đầy ý nghĩa. Tống Thất Nguyệt đã nhận ra cảm giác này là gì? Má ha ha, khi cô ấy cười trông giống cậu quá. Làm sao có thể có một người hoàn hảo kết hợp những ưu điểm của Bạch Lộ Châu và Lê Thanh như vậy? Vừa kiêu sa, vừa thanh lịch, lại vừa gần gũi và dịu dàng. Lâm Mộ Tranh cuối cùng cũng nhớ ra. Đúng rồi, nhớ ra rồi. Chị ấy là Sải Môn Tuyết, là người đã tham dự hội nghị tác giả quốc gia tháng trước và lên hot search. Mình nhớ. Sải Dĩ Mạn cũng không ngờ rằng chưa kịp chào hỏi Chỉ Dữu, đã phải làm quen với các bạn cùng phòng trước. Sải Môn Tuyết là bút danh của tôi, tên thật là Sải Dĩ Mạn. Rất vui được gặp mọi người, tôi là bạn của Tiểu Dữu. Chỉ Dữu rất thẳng thắn giới thiệu, cô ấy là đối tượng mà mẹ mình giới thiệu cho, hiện giờ thực sự vẫn là bạn. Lê Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, đừng đứng ở đây nữa, mọi người hãy quay về việc của mình đi. Lâm Mộ Tranh và Trình Tào Tào cũng nhận ra không nên làm phiền cuộc hẹn hò của người khác, vội vàng chào hỏi rồi rời đi. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt cũng rời khỏi. Hai người lấy áo khoác rồi ra ngoài sân đi dạo. Khi mọi người đã đi hết, Chỉ Dữ thở phào, nhìn vào màn hình với Sải Dĩ Mạn. Vừa nãy lâu như vậy, chắc chị đã thấy rõ em rồi. Em sẽ cúp máy trước. Sải Dĩ Mạn, đừng vội. Chỉ Dữ, còn việc gì nữa sao? Sải Dĩ Mạn, vừa nãy chị chưa nhìn rõ, cho chị thêm 10 giây nữa. Chỉ Dữ ngoan ngoãn ngồi lại. Để Sải Dĩ Mạn có thêm 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6. Nàng lặng lẽ đếm ngược thời gian kết thúc cuộc video cô này. Tiểu Dữ, Sải Dĩ Mạn đột nhiên gọi nàng. Chỉ Dữ ngớ ra ngẩng đầu lên. À, Sải Dĩ Mạn, ở bên lông mày phải của em, có phải có một nốt ruồi không? Chỉ Dữ sờ vào lông mày bên phải của mình. Hình như có thật. Sải Dĩ Mạn gật đầu. Vậy thì trong bức chân dung của nữ chính, cũng sẽ có một nốt ruồi ở lông mày phải. Chỉ Dữ, là bức chân dung lần này à? Đương nhiên, là lần này. 10 giây đã hết, Sải Dĩ Mạn giữ lời hứa, đưa tay lên nút kết thúc cuộc gọi. Trước khi ấn vào, cô ấy đột nhiên mỉm cười, nói tiếp. Có thể là mỗi lần sau này cũng vậy, tác giả có lời muốn nói. Thật ra thì Sải Dĩ Mạn đã chú ý đến Chỉ Dữ hơn 2 năm rồi. Sải Dĩ Mạn, cuối cùng cũng có dịp gặp em, nữ chính của tôi. Cách chương.